Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 196 được mang tên là Thân thể nhập cảnh của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem mà có thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các cái ví điện tử như là Momo, Viettelpay, ZaloPay hoặc là PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một đường không nói chuyện, Hàn Lập theo đám người Thạch Phá Không rất nhanh về tới Lạc Hành Công Phủ. Mấy người phân biệt hạ xuống thú liễn, Huyết Tích Hầu cáo lui, Hàn Lập thì được Thạch Xuyên Không ra hiệu, đi theo Thạch Phá Không một đường tới một cái gian phòng nghị sự. Tam ca, hôm nay phụ hoàng có nhiều hành động, chúng ta thật sự không thể giải thích. Vì sao ngài không để cho ta nói ra cái chân tướng việc trên đường ta bị tập kích vậy? Để cho mọi người ở đây nhìn ra một chút lòng lang dạ thú của đám người kia. Còn chưa kịp ngồi xuống, Thạch Xuyên Không có chút không cam lòng nói ra. Sự tình liên quan đến đại ca cùng ngũ muội á, phụ hoàng hẳn là không muốn để cho việc này diễn ra trước mắt người khác rồi, cho nên mới đè việc này xuống, đồng thời trọng thưởng ngươi, coi như là đền bù tổn thất cho ngươi đó. Chẳng qua lão nhân gia người ban thưởng thiên hồng dược cho ngươi, ngược lại là có chút vượt qua dự liệu của ta đó. Thạch Phá Không ngồi xuống vị trí chủ tọa, chậm rãi nói ra. Điều này cũng đúng, đã có thiên hồng dược á, thế lực chúng ta sẽ phát triển nhanh thôi, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian tổ chức, áp đảo bọn đại ca hẳn cũng không phải là không có khả năng. Thạch Xuyên Không cười nói, đi đến một bên ngồi xuống, cũng mời Hàn Lập ngồi xuống bên cạnh. Lúc này tôi tớ trong phủ tiến lên, phân biệt dâng linh trà cho mấy người. Người trước không nên cao hứng đâu, phụ hoàng giao thiên hồng dược cho ngươi, đại ca bọn hắn, người nào không đỏ mắt chứ, cẩn thận ngày sau bọn hắn sẽ nhắm vào ngươi đó, đối với ngươi không tốt đâu. Thạch Phá Không cầm chén trà nhỏ đưa lên miệng, mở miệng nhắc nhở. Tam ca yên tâm đi, hôm nay á ta cũng là một gã tu sĩ thái ức cảnh rồi, không còn là tiểu nhân vật để cho người ta chèn ép như trước kia nữa. Bọn hắn dám đến tìm ta gây phiền toái hả, ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ lợi hại, hơn nữa không phải còn có tam ca ngươi sao chứ. Thạch Xuyên Không giương nắm đấm ra, lạnh giọng nói ra. Có câu, mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Đúng rồi, Lệ Đầu Hữu nè, vì chuyện đại tế ti hôm nay, trước ngươi không nên gấp gáp đâu. Những tử dương noãn ngọc kia của đại ca, trước ngươi cứ sử dụng đi. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ tăng cường nhân thủ thay ngươi đi thu thập một chút nữa. Thạch Phá Không lắc đầu, sau đó chuyển chủ đề nói với Hàn Lập. Đa tạ tâm điện hạ. Hàn Lập nghe như vậy thì cảm ơn. Từ lúc tiến vào trong phòng nghị sự này, hắn không nói gì, linh trà bên cạnh cũng không có động tới. Hành động của đại ca ngày hôm nay kỳ thực là không ngoài dự đoán, bất quá mặc dù hắn muốn kéo dài, nhưng lời nói của phụ hoàng á, hẳn là hắn không thể không nghe. Chẳng qua là nhìn tình huống hiện tại như vậy á, ngươi còn phải đợi tại Dạ Dương Thành một khoảng thời gian nữa đó. Về việc đề hồng đạo hữu, ta cùng tam ca sẽ tìm thêm những biện pháp khác nha. Thạch Xuyên Không cũng nhìn về phía của Hàn Lập có chút áy náy nói. Vậy thì phiền toái cho hai vị rồi. Vì chuyện hôm nay á, hai huynh đệ các ngươi hẳn là còn có việc muốn thương nghị hả? Ta còn có một số việc riêng nữa, vậy xin cáo từ trước à. Hàn Lập gật đầu nhẹ, đứng dậy ôm quyền với hai người rồi nói ra. Ở Lệ Đầu Hữu nè, ngươi đừng đi vội vậy chứ. Vì chuyện thiên hồng dực á, ta cũng có không ít sự tình muốn dựa vào ngươi nè. Thạch Xuyên Không nghe như vậy cũng đứng dậy kêu lên. Đối với sự tình các nơi thánh dực này á, ta vốn không biết nhiều lắm. Có tam điện hạ bày mưu tính kế cho ngươi là đủ rồi. Nếu như Lệ Mỗ có gì hữu dụng á, Lệ Mỗ sẽ không chối từ đâu. Hàn Lập khoát tay rồi nói ra. Ngươi cũng đừng có lôi kéo Lệ Đầu Hữu nữa chứ. Đã có tử dương noãn ngọc kia của đại ca rồi, hắn tất nhiên là muốn vội vàng trở về chăm sóc cho đệ hùng đạo hữu một chút rồi. Thạch Phá Không cười nói. Vậy cũng tốt, ngươi trước đi dàn xếp thoáng chút về đệ hùng đạo hữu đi, chờ ta ăn bài thỏa đáng nơi này xong á, lại đi tìm ngươi. Thạch Xuyên Không nghe như vậy thì gật gật đầu nói. Hàn Lập gật gật đầu với hai người, sau đó rời khỏi đại sảnh. Hắn trở lại trường đình uyển, sau đó mở ra tất cả cấm chế, đi vào không gian hoa chi nhìn địa hồn một chút. Sau liền trở lại mật thất khoanh chân ngồi xuống. Vốn tưởng rằng sự tình đã nắm chắc rồi, không ngờ lại sinh ra chút khó khăn trắc trở. Bất quá cũng may lấy được một ít tử dương noãn ngọc, cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ít nhất còn lại một thời gian 100 năm nữa, địa hồn hẳn là không có việc gì. Hắn tĩnh tọa chốc lát, lúc này mới nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Một ngày trong đêm hơn 10 năm sau, trong mật thất kim quang cuồn cuộn, chói rọi đầy cả căn phòng. Hai mắt của Hàn Lập nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, ngồi xếp bằng giữa kim quang. hai tay trước người nhanh chóng bấm động, thân thể lại rung động lắc lư không thôi. Sau lưng của hắn, chân Ngôn Bảo Luân treo trên cao, xoay tròn không thôi, phía trên phóng xuất ra từng đạo ánh sáng màu vàng, bên trái lại có Quan Âm Tịnh Bình lơ lửng, phía trên nhộn nhạo từng trận thời gian rung động, mở phía bên phải lại ngưng tụ ra một đoàn lưu sa hình đồng hồ cát, bên trong mơ hồ có thể thấy được cát vàng bay lả tả, như là một trận bão cát nhỏ vậy. Bên trái trước ngực lại có một cái bó đuốc lơ lửng thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng, lửa khói sáng ngời, thông thả lắc lư, chính là đoạn thời lưu hỏa. Phía bên phải lại có một gốc cây nhỏ màu vàng, cành lá rậm rạp, đang dần ngưng tụ thành dưới ánh sáng màu vàng. Đúng lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên mở lớn hai mắt ra, hai tay trước người khép lại, thấp giọng quát. Ngưng! Tiếng quát vừa ra, thời gian đạo văn ngưng tụ ở trên chân Ngôn Bảo Luân, Quan Âm Tịnh Bình, đoạn thời lưu hỏa cùng huyễn thần sa lộ lập tức nhao nhao sáng lên, từng cổ chấn động thời gian pháp tắc vô cùng cường đại từ đó nhộn nhạo ra. Trên cây nhỏ màu vàng chính giữa, hào quang lập tức trở nên ngưng thực, mấy hơi thở sau liền triệt để ngưng tụ thành. Khắp căn phòng, tất cả thời gian pháp tắc chi lực lập tức tuôn về hướng cái cây nhỏ màu vàng rồi ngưng tụ lại, từng đoàn thời gian đạo văn lập tức ngưng thực ở bên ngoài nó. Vẻ thống khổ trên mặt của Hàn Lập lập tức buông lỏng, thở phào một hơi, đáy mắt lộ ra một vòng tiếu ý. Khổ tu mười mấy năm, rốt cuộc đồng ớt thần mộc đã ngưng luyện thành. Đến bước này, đại ngũ hành huyễn thế quyết đã tu luyện đến tầng thứ ba. Tâm thần của hắn siết chặt lại, dụng tâm cảm thụ thời gian pháp tắc chi lực chảy xuôi qua chính mình. Toàn thân phản phất tiến nhập vào một loại trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Giờ phút này không cần hắn đếm kỹ, liền có thể phát hiện ra chân Ngôn Bảo Luân đang có 720 đoàn thời gian đạo văn chớp động. Mà trên Quan Âm Tịnh Bình cũng có 360 đoàn đạo văn nở rộ hào quang. Đạo văn ở trên đoạn thời lưu hỏa cùng huyễn thần sa lậu thì ít hơn một chút, mỗi thứ cũng có 180 đoàn. Mà trên đồng ức thần mộc vừa mới ngưng tụ ra cũng lập lòe kim quang chói mắt bất định, từng đoàn thời gian đạo văn ngưng tụ ra. Nhưng vào lúc này, 45 sợi thời gian tinh ti cũng bỗng nhiên lóe lên hào quang, từ trên chân Ngôn Bảo Luân thoát ly ra, bao phủ thời gian pháp tắc chi lực bốn phía, như là một mảnh lụa dài hẹp bay phất phơ vần quanh người của Hàn Lập, lượn vòng không thôi. Giữa kim quang sáng lạng xuất hiện một màn cổ quái, chỉ thấy từng sợi thời gian tinh ti đầu đuôi nối tiếp với nhau, hình thành một vòng tròn màu vàng, chuyển động không ngừng bao quanh Hàn Lập, không ngừng hấp thu thời gian pháp tắc chi lực bốn phía, co rút lại từng điểm về trung tâm. Cùng lúc đó, năm loại đồ vật chứa thời gian pháp tắc, bao gồm cả chân Ngôn Bảo Luân cùng Quan Âm Tịnh Bình, đều phóng xuất ra năm cổ thời gian pháp tắc chi lực đồng thời hội tụ đến, tràn vào bên trong cái vòng tròn màu vàng kia. Hào quang trên cái vòng tròn màu vàng đột nhiên động lại, hóa thành một vòng tròn màu vàng to lớn. Chỉ thấy từng đoàn thời gian đạo văn từ phía trên những cái vật như là chân Ngôn Bảo Luân liên tiếp lượn vòng ra, rơi vào phía trên cái vòng tròn màu vàng. Vòng tròn màu vàng rung động lắc lư kịch liệt không ngừng, liên tục phát ra thanh âm bén nhọn rung rẩy, lập tức kích động lên từng trận chấn động thời gian pháp tắc cường đại, làm từng tầng cấm chế Hàn Lập bố trí trong phòng lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên nhướng mày, lòng nhận thấy có gì liền thì thào lẩm bẩm. Lại muốn tới rồi sao? Hắn vừa dứt lời, chỗ áo trước ngực bỗng nhiên căng ra, một đoàn thanh quang lập tức bắn ra ngoài, thanh quang thu lại, hóa thành một tiểu bình màu xanh sẫm bên ngoài có đầy hoa văn, chính là Chưởng Thiên Bình. Chỉ thấy phía trên thân bình tỏa sáng hào quang, giống như một đoàn kiêu dương màu xanh lá, tỏa ra lục quang chói mắt. Một cổ hấp lực cường đại lập tức từ trong bình phát ra, vèo một tiếng, quần sáng màu vàng lập tức bay lên cao, giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng lớn bằng cái miệng của Chưởng Thiên Bình, lại trực tiếp khảm lên đó. Cả hai vừa đụng vào nhau, một cổ thời gian pháp tắc chi lực bàn bạc lập tức ùng ùng tuôn ra. Tiểu bình màu xanh sẫm lập tức nhanh chóng biến lớn, trong bình hiện ra vô số phù văn màu xanh lá, biến thành một đoàn lục vân xanh biếc cuồn cuộn không thôi. Một cổ chấn động pháp tắc mãnh liệt từ giữa cái đoàn lục vân xanh biếc kia phát ra, làm cho hư không phụ cận chấn động không thôi, nổi lên từng gợn sóng quỷ dị mà mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, chỉ thấy vòng tròn màu vàng chỗ miệng bình lóe lên hào quang, trong bình xanh biếc đột nhiên sáng ngời, hóa thành một cột sáng màu xanh lá vừa thô vừa to phun ra, chui vào trong hư không phía trước. Chỉ thấy hư không vỡ tan ra, vô số tinh quang từ đó tuôn ra, ngưng tụ thành một mặt tinh bích quen thuộc kia. Xem ra so với ta dự đoán còn nhanh hơn một chút đó. Đúng lúc này, trong đầu của Hàn Lập bỗng nhiên vang lên một thanh âm, thần sắc của hắn khẽ biến, lập tức quan sát phía trên thân bình. Ở trên quả nhiên lại nổi lên hai con mắt màu đen nhỏ như hai hạt đậu đang nhìn về hắn bên này. Hàng Lập muốn dùng thần niệm liên hệ cùng câu thông với nó, nhưng lại bị chặn bởi một cái bức tường rào không nhìn thấy ngăn cách. Thủy chung không cách nào kích khởi nửa điểm thần niệm, đương nhiên cũng không cách nào liên hệ được với cái gia hỏa bình linh của cái bình nhỏ kia. Không đợi cho hắn có bất kỳ động tác nào, hào quang trên tinh bích đại phóng ầm ầm vang lên. Vòng xoáy to lớn kia đã hiện ra, nhanh chóng xoay tròn, một cổ hấp lực khổng lồ từ đó truyền ra, rất nhanh nuốt hắn vào trong. Đợi đến lúc hắn khôi phục lại thần trí, trước mắt đã là một mảnh hoang nguyên. Xa xa trước mặt, một cái dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn đang từ cuối chân trời chảy đến, uốn lượn khúc chiết kéo dài nhìn không thấy điểm cuối. Trong nước sông có vô số giọt quang cầu chảy xuôi qua, rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận. Giọt quang cầu nhìn như là lưu động cấp tốc, lại như mười phần chậm chạp, phản phất lại dừng lại, bất động, nhìn có chút cổ quái vô cùng. Hàng Lập cũng không phải là lần thứ nhất chứng kiến cái những quang cầu lớn nhỏ này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Tâm niệm của hắn vừa động, lúc đang muốn bay về phía cái dòng sông bên kia, đột nhiên giống như nhận ra điều gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hả? Làm sao có thể? Hàng Lập sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng cúi đầu nhìn lại trên người. Lúc này căn bản hắn không phải là trạng thái thần hồn, mà rõ ràng là trạng thái thực thể. Hàng Lập lắc lắc đầu, sau đó đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, phát hiện hết thảy trước mắt đều hoàn toàn chính xác, không phải ảo giác. Nói cách khác, nhục thể của hắn cũng giống như thần hồn, bị hút vào trong cái vòng xoáy kia. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của Hàng Lập hỗn loạn một trận, lại không biết nên đi hỏi ai. Hắn nhìn chung quanh hồi lâu, tâm tình mới dần dần khôi phục lại như cũ, thần sắc thu lại, từ từ bay về phía cái con sông đang chảy kia. Mặc dù bản thân đã xuyên không vài lần, nhưng giống như ngày hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện, cảm giác ngược lại có chút đặc biệt. Suy nghĩ một chút, Hàng Lập đi tới phía trên con sông, cả người lơ lửng ở trên không, ánh mắt nhìn về hướng con sông đó. Chỉ thấy từng quang cầu cổ quái đều trôi qua từ dưới người hắn, bởi vì có kinh nghiệm từ trước, hắn không đưa mắt tập trung trên một cái quang cầu nào mà vội vàng liếc qua cảnh tượng hư ảnh hiện lên ở trên đó. Ngay lúc này, một cái quang cầu hình dáng cực lớn chảy xuôi qua dưới thân Hàng Lập, tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với những quang cầu khác. Hàng Lập liếc thoáng qua cái hình ảnh đó, trong lòng căng thẳng, tầm mắt không nhịn được mà rơi trên đó. Nhưng mà ánh mắt vừa rơi xuống, hắn liền phản ứng lại, trong lòng nhất thời thầm kêu một tiếng không ổn. Nhưng đã quá muộn, trên giọt quang cầu kia ánh sáng đột nhiên sáng lên, từ trong phóng ra một lực hút lớn. Chỉ nghe veo một tiếng, cả người của Hàng Lập liền bị một cổ lực mạnh mẽ bao phủ, bị kéo mạnh về phía cái giọt quang cầu. Hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lần nữa mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Hàng Lập bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện ra mình đang nằm ở trên một khối đá ngầm màu đen cao hơn mặt nước biển. Bốn phía tiếng sóng nước rào rào vang dội, nước biển liên tục vỗ trên đá ngầm, bọt nước văng lên tung tóe. Hai tay của Hàng Lập chống một cái lên đá ngầm, từ dưới đất ngồi dậy, ánh mắt đảo qua chung quanh, phát hiện ra bốn phía chính là một mảnh hải vực mờ mịt, nước biển sâu thẳm, thoạt nhìn đen kịt. Hai cái lỗ tai của hắn hoa lên, miệng mũi hô hấp có chút khó khăn, cả người đều cảm giác khó chịu không thể dùng lời diễn tả được. Thiên địa chung quanh cũng không khác thường, linh khí chảy xuôi trong thiên địa và ma khí mờ mịt đều hòa hợp như bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy có nhiều chỗ không quá giống trước. Hơn nữa cái loại cảm giác khó chịu này theo mỗi lần hô hấp của hắn tăng thêm từng chút một. Chẳng qua là mỗi một lần tăng thêm lại giống như là từng tầng bông tuyết chồng lên, cũng không rõ ràng. Nếu như là ngày thường, cái loại biến hóa nhỏ bé này có thể Hàng Lập cũng phát hiện sẽ không để ý gì. Nhưng tình huống lần này quả thực có chút đặc thù, hắn không thể không cảnh tỉnh vạn phần. Hắn thu liễm tâm thần lại, đi tới bên cái bờ đá ngầm, nghiêng người nhìn mặt nước, chỉ thấy ở trên mặt nước tĩnh mịch phản chiếu ra hình ảnh, bất ngờ chính là gương mặt của hắn. Lần này quả nhiên không còn là thần hồn tới, mà là thể xác chân chính xuyên qua. Hàng Lập thở dài một hơi, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Trong lúc hoảng hốt, lần nữa ngồi lại trên mặt đất. Hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn phía trên một cái, nhưng phát hiện ra hư ảnh chân ngôn bảo luân mà trước đó thần hồn xuyên không đã không tồn tại nữa. Thay vào đó là một cái vòng tròn kim sắc mơ hồ, phía trên phủ đầy đạo văn thời gian. Hàng Lập hơi tính toán một chút, phát hiện lại có 1620 đoạn đạo văn. Tổng cộng đạo văn ở trên đó giống như bao gồm đạo văn của 5 loại thời gian pháp tắc, chân ngôn bảo luân, quan âm tịnh bình và đông ức thần mộc cộng lại vậy. Xem ra thời gian xuyên không dài ngắn phải xem tốc độ tiêu hao đạo văn. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hàng Lập khẽ động, nâng tay chạm mi tâm, nhẹ nhàng xoa nắng một hồi. Ngay lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên liếc thấy cách không xa sâu đá ngầm, bất ngờ có nửa đoạn tàn thi to lớn màu đen lơ lửng dưới mặt nước, bề ngoài đã có chút thối rữa, tản ra từng trận mùi khó ngửi. Hàng Lập nhướng mày một cái, phi thân lên, Huyền Không đi tới gần đó. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi mới phát hiện đó là thi thể vỡ toang của một con cá voi đen, hơn nữa thoạt nhìn còn có vài phần quen mắt nữa. Cùng lúc đó hắn cũng chợt nhớ tới lúc trước, cảnh tượng thấy bên trong cái giọt quang cầu kia, chính xác mà nói, chính là chợt nhớ tới bóng người thấy ở chính giữa giọt quang cầu. Hàng Lập chậm rãi buông bàn tay nắn bóp mi tâm ra, trong đầu không chỉ hiện ra một nghi vấn to lớn. Chẳng lẽ tình huống kia là do cái lần xuyên không cổ quái này tạo thành? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không kìm được dâng lên một trận gió to sóng lớn. Càng cẩn thận suy nghĩ, hắn lại càng phát hiện ra suy đoán của mình rất có thể là thật. Vì vậy lập tức đứng lên lần nữa. Khi xem xét tình huống bản thân một chút, sau khi phát hiện không có gì đáng ngại, tâm niệm của Hàng Lập vừa động, hai mắt khép lại, lực lượng thần thức bỗng thả ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Sau một lát, cặp mắt của Hàng Lập chậm rãi mở ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười, chậm rãi nói: "Đoán đúng hay không, đi gặp là biết thôi." Dứt lời, hắn giơ tay lên mang theo một cái tấm mặt nạ luân hồi điện, sau đó thân hình bỗng nhiên phóng lên, bắn nhanh về một hướng. Trên một mảnh hải vực màu đen cách đó mấy vạn dặm, một bóng người xanh sẫm đang lơ lửng ngồi ở trên mặt nước, thân hình như là một cái lá lục bình, phập phồng bất định theo mặt nước. Chỉ thấy bóng người kia gầy gò, đạo bào xanh sẫm trên người vô cùng rộng lớn, áp ở trên mặt nước cực giống như một cái lá sen trải ra, mà khuôn mặt của lão gầy gò, râu dài dưới hàm lay động, rất có dáng tiên phong đạo cốt. Kỳ thật cũng không phải ai khác cả, chính là Chiếu Cốt Chân Nhân. Giờ phút này trên đầu của lão đang trôi nổi một cái viên châu lớn chừng quả đấm, phía trên tản mát ra từng trận khối mù màu tím và ánh sáng mông lung, che phủ đầu của lão vào trong đó. Viên châu màu tím chính là một món tiên khí có tác dụng với thần hồn, bất quá cũng chỉ là cửu phẩm tiên khí thôi. Nếu là ngày thường, căn bản Chiếu Cốt Chân Nhân sẽ không sử dụng tiên khí này, chẳng qua lần này không thể không dùng. Lúc trước lão đuổi giết hai tên hung thủ sát hại đồ nhi của mình, nhất thời không xem xét kỹ lại, lại bị cái tên tu sĩ Thái Ức kia dùng thần thông cổ quái trọng thương, dẫn đến thần hồn của lão bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Dù uống mấy quả dưỡng hồn đan cũng không có nhiều tác dụng. Bất đắc dĩ lão mới vận dụng tiên khí vốn không dùng để chữa trị thần hồn tổn thương này. Có thể lấy thủ đoạn thần hồn trọng thương lão phu, tình trạng tiểu tử ngươi cũng không tốt hơn chút nào đâu. Chờ lần tới khi lão phu gặp lại ngươi, nhất định khiến cho ngươi biết cái gì gọi là thân tan từng mảnh, nghiền xương thành tro. Ánh mắt của Chiếu Cốt Chân Nhân âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Lời liền thấy một đạo độn quang từ rất xa bắn nhanh tới, bỗng nhiên dừng lại cách trăm trượng. Chỗ độn quang rơi xuống, một bóng người hiện ra, hình dáng quen thuộc, khí tức cũng quen thuộc, nhưng cảm giác không hề giống với lúc trước. Bộ dáng Chiếu Cốt Chân Nhân sợ hãi cả kinh, hấp tấp đứng dậy kêu lớn: "Hả? Sao lại là ngươi?" "Quả nhiên là như vậy." Trong lòng của Hàng Lập vui mừng, sung sướng cười nói. Lúc trước hắn hoài nghi không biết là duyên cớ nào, lần này thân xác của hắn xuyên không tới mặt hải vực năm đó giao chiến với Chiếu Cốt Chân Nhân. Giờ phút này thấy Chiếu Cốt Chân Nhân thì tất cả suy đoán đều được nghiệm chứng. Như vậy có thể thấy, năm đó trước khi bản thân giết chết Chiếu Cốt Chân Nhân, trọng thương Chiếu Cốt Chân Nhân, người gần như hoàn toàn phá hủy thần hồn của lão không phải ai khác mà chính là bản thân xuyên không trở về. Chiếu Cốt Chân Nhân trầm ngâm nhìn Hàng Lập trước mắt bật cười, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm hơn, cảm thấy trên người đối phương tựa hồ có chút cổ quái. Loại cổ quái này khiến cho trong lòng lão cực kỳ không an tâm, nhưng muốn nói cổ quái chỗ nào lại nhất thời không nói được. "Tiểu tử, người dám vô lễ như vậy, bỏ lại Thạch Xuyên Không một mình tới đuổi giết lão phu sao?" Chiếu Cốt Chân Nhân ổn định tâm thần, thấp giọng quát lên. "Thần hồn của ngươi tổn thương còn chưa tu bổ hoàn hảo hả?" Hàng Lập từ chối cho ý kiến, cười nói: "Vậy thì sao? Lão phu cũng không tin trong thời gian ngắn bí thuật thần hồn như vậy mà tiểu tử ngươi vẫn có thể phát động một lần nữa đâu." Ngoài miệng của Chiếu Cốt Chân Nhân nói cứng, nhưng trong lòng đang đánh trống. Bí thuật thần hồn hao tổn lực lượng thần thức trong thời gian ngắn đúng là không thể nào khôi phục được, nhưng sao Chiếu Cốt tiền bối biết là giảng bối không có những thủ đoạn khác chứ? Hàng Lập vui vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía Chiếu Cốt Chân Nhân rồi nói. Chiếu Cốt Chân Nhân chẳng biết tại sao nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, trong lòng lại bốc lên từng tia hàn ý. Nhưng rất nhanh lão liền tự giễu đứng lên, bản thân đường đường là một tu sĩ đại la lại để cho một tu sĩ Thái Ức hù dọa. "Hả, cô làm ra vẻ huyền bí hả?" Chiếu Cốt Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một tầng bạch quang mông lung mở ra, trong nháy mắt hóa thành một cái tầng khô cốt linh vực bao phủ bốn phía thiên địa. Một tầng khối mù thật mỏng nhộn nhạo lên, tám tòa bạch cốt kinh quang lần nữa nổi lên vờn quanh bốn phía. Trong miệng của Chiếu Cốt Chân Nhân phun ra từng ngụm độc khí, trong óc vẫn không nhịn được truyền tới cảm giác từng trận đau nhói bén nhọn. Điều động thần thức vận chuyển cũng có chút chậm chạp, cho nên ma khí vận chuyển ở trong cơ thể cũng trở nên có chút chậm chạp. Hàn Lập thấy như vậy chỉ khẽ cau mày, nhưng thần sắc cũng không khẩn trương bao nhiêu. Chỉ thấy bàn tay của hắn lật một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều ra một ngọn đèn lưu ly hình dáng cổ quái. Cái này phải hồng đăng, sao lại ở trên tay của ngươi? Ánh mắt của Chu Cốt Chân Nhân rơi trên ngọn đèn, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc kêu lên. Thì ra tiền bối cũng biết cái bảo vật này hả? Nhưng không biết là tiền bối có cách đối phó không vậy? Chân mày của Hàn Lập câu lại rồi nói. Một lời nói xong, bàn tay của Hàn Lập vung lên, ngọn đèn lưu ly liền xoay tít một cái, lượn vòng về phía Chiếu Cốt Chân Nhân. Chiếu Cốt thấy như vậy, không chút do dự, trực tiếp chuyển cổ tay một cái, lấy ra một cái tấm phù lục hai màu tím vàng, mạnh mẽ đâm vào mi tâm của bản thân một cái. Chỉ thấy ánh sáng trên phù lục tử kim chợt lóe, trong nháy mắt liền cháy hết, hóa thành một luồng khói mù tiêu tán ra. Chính giữa mi tâm của Chiếu Cốt Chân Nhân, tức thì có đường vân tử kim quấn lấy nhau, ngưng ra một cái đồ án phù văn phức tạp. Hàn Lập thấy như vậy, chân mày khẽ nhíu một cái, nhưng động tác ở trên tay không chậm lại chút nào, nhanh chóng bấm động pháp quyết. Phệ Hồng Đăng bay đến gần Chiếu Cốt Chân Nhân trăm trượng, chỗ bất đèn bỗng chợt lóe hào quang, vậy mà sáng lên hai quang mang xanh tím, giống như hai con rắn lửa yêu dị vặn vẹo quấn lấy nhau. Trong ngọn đèn, lửa xanh tím không hề sáng ngời, ngược lại nhìn rất u ám. Ánh mắt Chiếu Cốt Chân Nhân không tự chủ rơi vào trên đó. Ngay sau đó, ánh mắt của lão trở nên có chút mê man. Trong lúc hoảng hốt, lão giống như thực sự thấy trong ngọn đèn có hai thiếu nữ vóc người uyển chuyển, mặt mũi đẹp đẽ tuyệt luân đang tựa sát nhau, đang múa câu đoạt nhân tâm. Trong chốc lát, ánh mắt của Chiếu Cốt Chân Nhân dần trở nên đờ đẫn. Lúc này, bên trong thức hải của Chiếu Cốt Chân Nhân, hư ảnh một ngọn đèn to lớn hiện ra lúc sáng lúc tối. Bốn dị thú phía dưới cây đèn, trong đôi mắt chúng lóe lên u lục hào quang, tất cả đều há miệng ra, thở ra hút vào về phía xung quanh. Thần hồn Chiếu Cốt Chân Nhân vốn bị hao tổn không nhẹ, lập tức cảm thấy trong thức hải quay cuồng kịch liệt một hồi. Thần hồn hao tổn nhiều ngày mới thoáng an ổn xuống, lại trở nên chấn động bất an. Hàn Lập thấy như vậy, cánh tay ra chiêu, một chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm lóe lên hào quang, lập tức hiện ra. Tâm niệm của hắn vừa động, thừa dịp thần hồn của Chiếu Cốt Chân Nhân bị nhiếp lấy, thân hình nổ bắn ra, lập tức chợt hiện đến. Chỉ thấy trường kiếm màu xanh trong tay của hắn đột nhiên đại phóng điện quang màu vàng, trực tiếp xé ngang chân trời, tạo thành một cái tia chớp màu vàng to lớn, như là một đạo lôi điện trường tiên phách trảm xuống Chiếu Cốt Chân Nhân. Điện quang lướt qua, hư không cháy khét. Mắt thấy mũi kiếm điện quang sẽ nuốt Chiếu Cốt Chân Nhân vào, nhưng dị biến lại phát sinh. Phù văn ngay chỗ mi tâm của Chiếu Cốt Chân Nhân đại phóng kim quang, bên trong thức hải của lão, một cổ chấn động thần hồn mãnh liệt trùng kích ra, lập tức hóa thành một cổ sóng lớn cuồng bạo bay sơn đảo hải trọng kích xuống, cuốn về phía hư ảnh ngọn đèn to như cái chén nhỏ kia. Những nơi sóng lớn đi qua, hư ảnh ngọn đèn bị cuốn vào trong đó, nhưng lại không nhúc nhích tí nào, không có dấu hiệu tán loạn gì cả. Nhưng ngay sau đó, từng sóng lớn kia giống như đột nhiên bị cực hàn xâm nhập, lập tức đóng băng thành băng sương, phong cấm hư ảnh ngọn đèn vào trong đó. Kể ra thì dài dằng dặc, kỳ thực khi phù văn sáng lên kim quang lập tức đã hoàn thành. Hàn Lập và thân kiếm bay đến phụ cận, đột nhiên trong nội tâm nhảy dựng lên mãnh liệt, lập tức phát hiện sự tình có biến, liền cứng rắn nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, thân hình đến trước người Chiếu Cốt Chân Nhân liền gặp lại, lướt thẳng qua không trung bên cạnh. Lúc này chỉ thấy vạt áo ngay lồng ngực của Chiếu Cốt Chân Nhân hơi mở ra, một mũi nhọn cốt kiếm trắng xóa từ trong lồng ngực thò ra, trên mũi kiếm đang ngưng tụ ra một đoàn màu trắng như giọt nước. Hàn Lập lơ lửng giữa không trung, ánh mắt rơi vào trên giọt nước màu trắng sữa kia, thần sắc không khỏi hơi đổi. Giọt nước kia chính là pháp tắc chi lực tinh thuần mà Chiếu Cốt Chân Nhân ngưng tụ ra. Một khi dốc sức bắn ra, với khoảng cách gần như vậy, Hàn Lập tự hỏi tuyệt không có khả năng ngăn lại. Một khi bị đánh trúng, dù cho may mắn không chết chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. Hôm nay tuy là thân thể xuyên không, nhưng dù sao thân thể này cũng chính là bản thân của hắn. Một khi tổn thương thậm chí là bị chết, ai cũng không biết là sẽ có kết quả như thế nào. Hàn Lập ngẩng đầu liếc qua cái vòng vàng treo trên đỉnh đầu, phát hiện đã tắt hơn 100 đoạn thời gian đạo văn. Tốc độ này so với lúc trước thần hồn xuyên không lại chậm hơn vài phần. Bất quá giờ phút này hắn cũng không rảnh suy nghĩ chuyện này, rất nhanh liền dời ánh mắt về phía Chiếu Cốt Chân Nhân. Chỉ thấy lúc này Chiếu Cốt Chân Nhân tựa hồ đã tỉnh lại từ trong khống chế của Phệ Hồn Đăng. Hai tay của lão bấm pháp quyết, một tòa bạch cốt kinh quang chung quanh liền tự động bay tới, vây cây đèn lưu ly lại. Hàn Lập lập tức cảm thấy cảm ứng giữa mình và bảo vật này bắt đầu bị ngăn cách. Hảo tiểu tử, phải hùng đăng này đến tay của ngươi, chỉ sợ uy lực còn hơn cả tử thanh song thù kia. Bất quá lão phu đã phong ấn rồi, xem ngươi còn xuất ra được cái đồ vật gì nữa hay không. Sắc mặt của chú cốt chân nhân tối tăm phiền muộn, cắn răng nói ra. Lão vừa dứt lời, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia âm tàn. Hàng Lập nhướng mày, chân luôn ở trong cơ thể lập tức nghịch chuyển, thân hình từ chỗ này lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, một tòa bạch cốt kinh quang khác liền lặng yên không một tiếng động từ trên đỉnh đầu hắn đập xuống. Phía trên thiêu đốt lục diễm hừng hực, mãnh liệt phốc một cái hóa thành một đầu u lục hỏa long đuổi sát theo sau. Thân hình của Hàng Lập vừa mới lướt ngang qua, ngay phía trước liền có một tòa bạch cốt kinh quang khác ngăn đường lại. Phía trên u lục hỏa diễm đồng dạng bốc lên mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong khô cốt linh vực, bảy tòa bạch cốt kinh quang luân chuyển thoáng hiện ra, càng đuổi càng sát, khiến cho không gian xung quanh Hàng Lập càng lúc càng bị ép nhỏ lại. Cùng lúc đó, Hàng Lập cũng phát giác được, ban đầu cảm giác không dễ chịu kia, theo thời gian trôi qua càng trở nên rõ ràng, thật giống như cái tầng tầng tuyết rơi đè xuống, làm cho căn phòng bị đè gần như muốn sụp đổ. Quả nhiên xuyên vào một cái không gian và thời gian không thuộc về hắn, toàn bộ thiên địa đều sinh ra bài xích. Không thể trì hoãn nữa rồi. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, hai tay bấm pháp quyết, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đồng thời bắn ra, không ngừng lượn vòng quanh người của hắn. Phía trên truyền đến từng trận thanh âm dòng điện kích động ầm ầm. Trong lòng của hắn hơi động một chút, mơ hồ phát hiện 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm sau khi vào tẩy sát trì, đồng dạng được lôi trì màu vàng tẩy luyện xong, tựa hồ đã xảy ra một loại biến hóa bí ẩn nào đó. Không chỉ giữa chúng liên hệ với nhau càng thêm chặt chẽ, mà tựa hồ linh tính cũng đã tăng vọt lên. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, trên 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức sáng lên phù văn. Một tầng vạn cổ kiếm khí màu xanh cùng một mảnh lôi điện màu vàng đồng thời bộc phát ra, hòa lẫn vào nhau quét về bốn phương tám hướng. Chỉ thấy một đạo quang cầu màu vàng to lớn, lấy Hàng Lập làm trung tâm, đột nhiên mở rộng ra khắp nơi, liền đánh cho một mảnh u lục hỏa diễm ngăn trở Hàng Lập một đường bại lui, cực kỳ nhanh chóng rút về trong bạch cốt kinh quang. Nhưng vào lúc này, một tiếng xùy rất nhỏ vang lên. Hàng Lập nghe tiếng này trong lòng lập tức nhảy dựng lên mãnh liệt, liền quay người nhìn lại. Chỉ thấy chuôi cốt kiếm cổ quái trước ngực chú cốt chân nhân đã hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ. Từ trong khe hở một tòa bạch cốt kinh quang bắn nhanh tới, với một góc độ thập phần xảo trá đâm ngang lưng hắn. Giọt nước màu ngà sữa trước mũi cốt kiếm không có nửa điểm chớp động cũng theo cốt kiếm lập tức tiếp cận. Dưới tình huống như vậy, Hàng Lập dù vận chuyển nghịch chuyển chân luân cũng đã không kịp né tránh. Trong lòng vội vàng, cổ tay Hàng Lập nhấc lên, một cái hồ lô xanh biếc hiển hiện ra, chỗ miệng hồ lô đột nhiên lóe lên hào quang. Chỉ thấy trong hồ lô vang lên một hồi dị thanh, một đạo ánh sáng màu xanh sẫm cấp tốc bắn ra, lập tức va chạm với cái giọt nước màu ngà sữa kia. Một tiếng vang thật lớn, đạo ánh sáng màu xanh sẫm ẩn chứa khí tức hủy diệt pháp tắc lập tức nổ tung lóe ra. Giọt nước màu ngà sữa ngừng trước cái mũi cốt kiếm màu trắng chẳng qua ngừng lại một chút, rồi tiếp tục bắn tới lồng ngực của Hàng Lập. Nhưng cũng chính giây phút ngắn ngủi thoáng dừng lại này đã tranh thủ cho hắn thời gian quý giá. Chỉ thấy sau lưng của hắn đại thịnh kim quang, chân ngôn bảo luân đó hiển hiện ra, tỏa ra mảng lớn kim quang chói mắt. Bên trong sóng ánh sáng màu vàng, tốc độ thời gian đột nhiên chậm lại, giọt nước màu ngà sữa kia cũng không ngoại lệ, giống như là rơi vào cái bẫy lầy, tốc độ đại giảm. Nhân cơ hội này, thanh trúc phong vân kiếm trong tay Hàng Lập vòng một cái, phù văn ở trên thân kiếm đại phóng hào quang, chính giữa ẩn chứa lôi điện cuồng bạo tuôn ra mãnh liệt, dốc hết toàn lực trùng điệp trảm kích lên cái giọt nước màu ngà sữa kia. Một hồi thanh âm thiên địa rúng động to lớn truyền đến, mảng lớn hư không bị tia điện màu vàng đầy trời bao phủ vào. Giọt nước màu ngà sữa kia nổ tung ầm ầm, hóa thành một mảnh sương mù rải rác ra, mà cái chuôi bạch cốt phi kiếm kia cũng rung động mạnh, bắn ngược về phía sau. Hàng Lập thấy như thế, chân ngôn bảo luân thu hồi vào trong cơ thể, thân hình lóe lên đuổi theo, tiếp theo giơ cao huyền thiên hồ lô, hướng về bạch cốt phi kiếm kia hút nó. Chỗ miệng hồ lô lập tức sáng lên một cái vòng xoáy màu xanh lá, từ đó truyền ra một hồi lực hút cường đại, kéo bạch cốt phi kiếm kia một cái, trực tiếp kéo vào trong hồ lô. Nơi xa chú cốt chân nhân thấy cảnh này, hai mắt ngưng trọng, hai tay bấm động pháp quyết, vùng lên mãnh liệt. Toàn bộ khu cốt linh vực đột nhiên chấn động, trên tám tòa bạch cốt kinh quang kia, u lục hỏa diễm trong cái xương sọ màu trắng từ tầng dưới cùng trở lên bị dập tắt từng tầng. Chỉ còn lại lục hỏa trên đỉnh tám xương sọ to lớn vẫn còn sáng. Lúc này ánh sáng trong khu cốt linh vực trở nên ảm đạm phai nhạt dần. Trong nội tâm của Hàng Lập cũng hơi động một chút, tựa hồ cũng đã nhận ra cảnh vật chung quanh đang lặng yên phát sinh biến hóa. có thể bức lão phu tới cái mức này, tiểu tử ngươi dù chỉ là một thái ức ngọc tiên sơ kỳ, quả thực làm cho ta lau mắt mà nhìn nha. Đáng tiếc trên lệch cảnh giới không phải chỉ dựa vào bí thuật thần hồn cường đại thì có thể rút ngắn được đâu. Chú Cúc Chân Nhân đi từng bước tới Hàng Lập, chậm rãi nói ra. Tiền bối nói vậy là sai rồi, bí thuật thần hồn của giảng bối còn chưa sử dụng hết mà, tiền bối làm sao biết trên lệch này á còn có thể rút ngắn hơn được chứ. Hàng Lập cẩn thận đề phòng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn bình thản cười nói. Chú Cúc Chân Nhân nghe như vậy, bước chân không khỏi ngưng trệ thoáng một chút, hiển nhiên là có chút kiên kỵ với thần hồn công kích của Hàng Lập. Phải hồn đăng khi của ngươi đã bị ta phong bế rồi, lúc trước tinh quang tiểu kiếm đã sử dụng một lần hao tổn to lớn, trong thời gian ngắn ngươi tuyệt không có khả năng lại dùng nữa, cho nên ngươi không cần phải lừa gạt ta. Chú Cúc Chân Nhân chậm rãi nói ra. Có lừa gạt hay không, tiền bối tùy ý thử một lần là biết thôi. Một tay của Hàng Lập cầm kiếm, một tay thì cầm chặt huyền thiên hồ lô, cười nói. Ha, vậy ta sẽ thử một lần. Chiếu Cúc Chân Nhân cười lạnh một tiếng rồi quát. Dứt lời, trên người của lão tỏa sáng hào quang tuyết trắng, thân hình lập tức tăng vọt. Chỉ thấy quần áo bên ngoài thân của lão lập tức vỡ tan ra từng khúc, từng đám bạch cốt dữ tợn đâm ra ngoài thân lão, kéo dài ra bên ngoài cơ thể, toàn thân không còn nửa điểm phong thái tiên nhân, lại trực tiếp hóa thành một bạch cốt cự ma. Cùng lúc đó, khí tức trên người của lão tăng vọt gấp mấy lần, đạt đến tình trạng làm cho người ta sợ hãi. Toàn bộ khô cốt linh vực tựa hồ cũng bị biến hóa ảnh hưởng, ánh sáng trở nên vô cùng ảm đạm, cảm giác áp bách từ đó truyền ra cũng theo đó mà bạo tăng gấp mấy lần. Hàng Lập thấy như thế, thân sắc không khỏi hơi đổi. Hóa thân cự ma Chiếu Cốt Chân Nhân cao trăm trượng, hai mắt đã biến thành màu huyết hồng, đạo phù văn màu vàng chỗ mi tâm vẫn còn ở đó. Trong miệng của lão phát ra một tiếng hét điên cuồng, nhảy nhanh tới hướng của Hàng Lập bên này. Những nơi mà lão đi qua, hư không bị trùng kích chấn động từng trận, không gian tựa hồ bị đè nén xuống phía dưới. Ánh sáng màu vàng do chân ngôn bảo luân phóng xuất ra, cũng không khỏi theo không gian bị đè ép mà lui về phía sau, không cách nào ảnh hưởng đến hành động của Chiếu Cốt Chân Nhân. Bạch Cốt Cự Ma vừa sải bước đến, nâng lên một cái bàn tay to lớn vỗ xuống đỉnh đầu của Hàng Lập. Năm ngón tay của lão đều hóa thành bạch cốt, phản phất như năm đạo cốt liêm tuyết trắng, trực tiếp xé rách hư không, bao phủ về phía của Hàng Lập, tựa như muốn trực tiếp chém Hàng Lập thành trăm mảnh vậy. Ánh mắt của Hàng Lập thay đổi, chợt hai tay vung lên, từ đó bắn ra năm chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm, rồi bất ngờ từ giữa hư không tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, hóa thành năm đạo lôi kiếm màu vàng, nghênh đón cái sợi bạch cốt liêm trắng như tuyết kia. Bản thân hắn thì chân đạp hư không, lùi nhanh về phía sau. Năm tiếng kiếm thét sắc bén vang lên, ngay khi năm cái chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm vừa đỡ một kích của bạch cốt cự ma, liền bị nó đánh cho điện quang tứ tán, khiến cho ánh sáng màu vàng trên thân kiếm chợt rung mạnh, rồi rơi xuống hải vực phía dưới. Hàng Lập không để ý đến phi kiếm mà cả người bay ra xa chừng mấy trăm trượng, nhưng bất ngờ từ phía sau lưng hắn vang lên tiếng gió gào thét. Đúng lúc này, tám cái đầu lâu xương sọ thật lớn trên đỉnh của tám tòa bạch cốt kinh quang nhanh chóng há to miệng, từ đó phun ra tám sợi xích xương màu trắng óng ánh, giống như tám cây cốt mâu màu trắng thẳng tắp bắn về phía hắn. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, đang định nghịch chuyển chân luân tránh thoát nó, thì phát hiện ra hai tay của mình đột nhiên cứng đờ lại, giống như là bị đông cứng lại, không cách nào thu tay về trước người để bấm niệm pháp quyết cả. Ngay khi hắn vừa phát hiện, thì thấy trên cánh tay của mình chẳng biết lúc nào đã sinh ra một tầng cốt giáp màu trắng, bao phủ cả khuỷu tay cùng khớp nối của hắn, đồng thời tầng cốt giáp màu trắng kia tựa như một tấm băng, lan tới bàn tay cùng đầu vai của hắn. Những nơi nó đi qua đều không phát ra tiếng động nào mà sinh ra một tầng cốt giáp màu trắng. Hả? Từ khi nào? Chẳng lẽ là do cái vật chất lỏng màu trắng kia hả? Trong lòng của Hàng Lập tỏ ra nghi ngờ và ngạc nhiên, rồi trong nháy mắt cũng hiểu ra vấn đề. Hắn chầu mày, hai chân liên tục đập mạnh vào hư không, thân hình bắn ngược về phía sau. Cùng lúc đó, trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng, vô số lôi điện màu vàng từ trong người hắn tuôn trào ra, bao phủ cả người hắn vào bên trong, rồi mạnh mẽ đánh lên cái tầng cốt giáp màu trắng trên người hắn. Nhưng mà ánh sáng màu trắng vừa tán đi, chỉ thấy cốt giáp trên người của Hàng Lập không những bị phá tan, ngược lại nó đã bao phủ cả người hắn thêm mấy phần. Không chờ cho hắn làm gì, tám sợi bạch cốt liêm trắng như tuyết đã lao tới, quấn quanh hai chân cùng cánh tay của hắn, trói buộc hắn ở giữa không trung. Bạch cốt quấn lên người, Hàng Lập liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại không gì sánh bằng phát ra, làm cho xương cốt của hắn chấn động dữ dội, từ đó phát ra tiếng răng rắc. Nếu không phải hắn có thể trạng huyền tiên cộng thêm thân thể ngọc tiên, thì lúc này đây chỉ sợ là đã tan xương nát thịt rồi. Cùng lúc đó, trong hốc mắt của 8 cái đầu lâu xương cốt trên đỉnh Bạch Cốt Kinh Quang đều nổi lên hai ngọn lửa xanh lục, tất cả đều thuận theo cái sợi xích xương mà lao tới, trong nháy mắt đã bao phủ cả người Hàng Lập vào bên trong. Hỏa diễm u lục này không có chút sức sống nào, khi nó rơi vào người của hắn chỉ tỏa ra cảm giác hơi lạnh, hơn nữa ngọn lửa này cũng không phải là loại quỷ hỏa lạnh lẽo âm trầm. Trong nháy mắt khi đó vừa dính lên trên người Hàng Lập, thân sắc hắn liền đại biến, nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù ngọn lửa xanh này không tổn thương nhục thể, cũng không làm tổn thương thần hồn, mà nó lại trực tiếp nung khô xương cốt. Trong chốc lát, Hàng Lập cảm thấy xương cốt của mình truyền ra từng đợt cảm giác tê dại, giống như bị vô số côn trùng bé nhỏ cắn xé, bắt đầu trở nên mục nát. Tuy là hắn tu hành Ngọc Tiên Chi Thể, một thân xương cốt của hắn đã sớm rèn luyện giống như pháp bảo, nhưng mà trước khô cốt pháp tắc của chiếu cốt chân nhân này căn bản khó mà chống đỡ được. Không cần Hàng Lập kêu gọi, chợt bên ngoài người của hắn liền lóe lên ánh sáng bạc, một ngọn lửa màu bạc nóng bỏng không gì sánh bằng tuôn trào ra, hóa thành một lớp y phục hỏa diễm bên ngoài người của Hàng Lập, bức lui cả cái tầng hỏa diễm u lục kia ra. Ngân diễm của tinh viên hỏa điểu tất nhiên là không hề tầm thường, sau khi hoàn toàn luyện hóa ba viên thái ức hỏa đan sa xong á, thì uy lực của ngân diễm đã hơn một bậc so với trước. Nó vừa che chở cho Hàng Lập, vừa phân ra một bộ phận lao về phía cái ngọn lửa u lục kia. Hai loại lửa xen lẫn một chỗ, cả hai đều bốc cháy dữ dội. Trong khối lửa mù mịt, ngọn lửa xanh lục không ngừng bại lui. Còn tinh viêm hỏa điểu thì không chịu bỏ qua, mà thuận theo cái sợi xích xương đuổi theo, giống như không thôn phệ cái ngọn lửa màu xanh này được á, thì nó sẽ không bỏ qua. Chiếu cốt chân nhân hóa thành bạch cốt cự ma lao tới, chỉ liếc tinh viêm hỏa điểu một cái rồi chuyển ánh mắt tới người của Hàng Lập. Trên người của tên nhân tộc Thái Ức Ngọc Tiên này á, thực sự là thủ đoạn từng tầng lớp lớp. Nếu không nhanh chóng diệt trừ hắn, chỉ sợ sẽ còn phát sinh thêm biến cố nữa. Bàn tay của lão vừa nhấc lên, năm ngón tay như lưỡi dao, từ đó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm mạnh về phía của Hàng Lập. Hàng Lập lúc này, hai tay cùng cả ngực, bụng của hắn đều bị cốt giáp màu trắng bao trùm. Đừng nói là thi pháp, ngay cả động đậy còn khó khăn mười phần. Chưa nói đến lại còn bị cái xiềng xích bạch cốt trói lại, căn bản là không cách nào né được. Ngay khi ánh mắt của chiếu cốt chân nhân vừa nhìn lên mặt của Hàng Lập, chợt trong lòng của lão không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Mặc dù lão phát hiện sắc mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ hoang mang, nhưng sâu trong đáy mắt của hắn lại giống như giếng cổ, không chút gợn sóng nào. Không đúng, có chút không đúng. Chợt chiếu cốt chân nhân ý thức được có cái điều gì đó không đúng, ngay khi lão định thu tay lại thì bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy sự ngón tay như là lưỡi dao của lão đang định đâm xuyên thân thể của Hàng Lập, thì đột nhiên trong mắt của Hàng Lập nổi lên một đạo hào quang lạnh lẽo. Một màn này giống như màn trước đó. Hả? Sao lực lượng thần thức tay có thể... Chiếu cốt chân nhân sợ hãi, ngạc nhiên kêu lên. Lão chỉ thấy một thanh tiểu kiếm ống ánh dài hơn một tấc, phù văn phía trên nó lấp lóe không ngừng, bỗng nhiên từ mi tâm của Hàng Lập bắn ra. Trong nháy mắt xuyên qua cự trưởng như cái lưỡi dao của chiếu cốt chân nhân, thẳng đến mi tâm của lão. Trong cơn hoảng hốt, dường như chiếu cốt chân nhân nghe thấy một tiếng vang nhỏ như có như không. Trong nháy mắt, phù văn màu vàng ngay giữa mi tâm của lão chợt ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng điểm bụi vàng tiêu tán khắp nơi. Còn trong thức hải của lão thì vang lên một tiếng sét động trời, từ đó hiện ra một cái mũi kiếm tinh quang vô cùng to lớn, từ giữa trời chém mạnh xuống thức hải của lão. Phù văn ở trên thân kiếm lấp lóe không ngừng, từ đó phát ra cổ dao động thần niệm cường đại, trực tiếp lan tỏa ra, mang theo từng cổ sóng khí trùng kích mạnh mẽ ra xung quanh, tạo thành cái cổ đè nén khiến cho thức hải của chiếu cốt chân nhân nổi lên cơn sóng kịch liệt, phân thành hai. Lúc này trong thức hải của chiếu cốt chân nhân, phong vân biến đổi cực lớn, mây đen ngập trời. Lực lượng thần thức giống như là tuyết tan đầu mùa, khi bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi, rất nhanh tan rã ra. Trước đó thần hồn của lão đã bị thương nặng rồi, hiện giờ càng chấn động kịch liệt không thôi, tựa như nguồn lực lượng này sắp bị vỡ ra vậy. Không, làm sao có thể? Trong miệng của chiếu cốt chân nhân phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, lực lượng thần thức màu chóng tiêu hao, ánh mắt của lão thì lại càng trở nên mơ hồ. Chỉ thấy hào quang quanh người của lão rung mạnh, rồi thân thể khổng lồ của lão cũng bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tám tòa bạch cốt kinh quang kia dường như cũng không chống đỡ nổi, còn ngọn lửa u lục phía trên thì trở nên yếu ớt dần, đến cả cúc liêm ở trong khô lâu vừa phun ra cũng rung động rầm rầm, màu chóng thu về. Tinh viêm hỏa điểu thấy không còn lửa để có thể nuốt nữa thì lúc này mới lần nữa hóa thành một con hỏa điểu màu bạc, rồi giang hai cánh ra bay nhào về phía Hàng Lập. Ngay khi nó vừa tới gần thì phát hiện hai tay cùng lồng ngực của Hàng Lập bị cốt giáp trói lại, nó liền lập tức lao nhanh xuống, hóa thành một cái hỏa cầu màu bạc đạp vào ngực của Hàng Lập, tiếp đó từ đó tỏa ra hỏa diễm,